Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Giả tiếng nói rơi xuống, tựa hồ không khí đều đi theo trở nên yên tĩnh trở lại, ngơ ngác qua đi. Diệp Trừng Tinh hơi há ra cánh môi, muốn nói cái gì nhưng cổ họng có chút cảm thấy cha rõ ràng tiếng nói đã rơi xuống. Thế nhưng là những lời kia lại phảng phất còn từng chữ ở trong óc của nàng không ngừng thoáng hiện không cần. Không đáng, yên lặng hồi lâu bên trong, Diệp Trừng Tinh cuối cùng dừng ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, ngữ khí giống như thường ngày ôn nhu. Hảo, ta biết, cũng đúng, như thế ngẫm lại nàng lời vừa rồi nói chung đối với Lê Già đến nói chỉ là vướng víu. Lê Già vì thế dựng cả cuộc đời trước xác thực không đáng, nàng có để người kinh diễm thiên phú. Đãi cùng Tinh Thiểm công ty giải trí giải ước qua đi đem càng tỏa hào quang, nàng thiếu chỉ là một cái cơ hội như vậy, Mỹ Ngọc cần mài giũa. Trải qua này một lần nàng sẽ thay đổi càng thêm lóa mắt, bên cạnh nàng sẽ có càng ngày càng nhiều càng ngày người càng tốt hơn. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ có chân chính yêu alpha, sẽ gặp phải muốn cùng một chỗ độ quá khứ sau cuộc đời còn lại người. Nàng vừa mới lời nói, xác thực tự mình đa tình. Không là chuyện nhỏ, chỉ là dưới cái nhìn của nàng, đối với Lê Già đến nói, nàng cách làm này đại khái chính là một cái lầm thời đánh dấu liền muốn để Omega lâu dài cùng bản TH. Ân buộc chung một chỗ, đoán chừng để Lê Già rất khó khăn a, dù sao còn nếu muốn như thế nào từ chối nàng, lại không tốt quá ngay thẳng, chỉ có thể như thế huyền truyền mở miệng. Diệp Trừng Tinh nghĩ tới bản TH, ân ngay từ đầu đến cái thế giới này nguyên nhân. Nàng chỉ cần đem Lê Già từ trong bóng tối kéo ra ngoài, nhìn đối phương càng ngày càng hào là được rồi. Đến nỗi từ sau lúc đó có nàng không nàng đều đưa không sao. Nàng cần phải làm là để Lê Già sinh hoạt tràn ngập hoa tươi cùng ánh nắng. Đợi đến Lê Già không cần nữa nàng thời điểm, cũng chính là nàng rời đi nàng ngày đó. Thậm chí nói một cách khác, hoàn thành nhiệm vụ sau nàng sẽ bị hệ thống trực tiếp đưa về nàng trước đó chỗ thế giới. Kết thúc không thành nhiệm vụ chính là triệt để tử vong. Nàng hiện tại cũng mất quá là ở tạm ở TH, ân thiền này bên trong một vệt dị thế giới cô hồn thôi. Bởi vì trận này đối thoại, trong phòng bệnh không khí không hiểu trở nên yên lặng. Diệp Trừng Tinh dẫn đầu phá vỡ loại này không lời yên lặng cảm giác, cố gắng cong lên khóe môi cười một cái, ôn thanh mở miệng nói. Đúng, thời gian cũng không còn sớm, ta đi chuẩn bị buổi chiều cơm, Tiểu Lê ngay tại trong phòng bệnh nghỉ ngơi có thể chứ? Nói như vậy xong. Nàng nháy mắt hạ mắt, ngữ điệu nhẹ nhõm mà khôi hài. Chúng ta Tiểu Lê một định có thể làm được a, nàng có lòng muốn đem không khí trở nên nhẹ nhõm lên, Lê Già cũng không ngoài trăng như là. Trên giường bệnh thiếu nữ nghe vậy lập tức hếch bối, giống như là ở hướng nàng chứng minh mình có thể bình thường, không nói được đáng yêu. Cái này đương nhiên sẽ làm được, Diệp Trừng Tinh cười cười. Hảo, ta có thế này cảm thấy, Tiểu Lê giỏi nhất. Lại nói giỡn vài câu qua đi giữa hai người bầu không khí một lần nữa sinh động lên, Diệp Trừng Tinh mở ra cửa phòng bệnh đi ra ngoài, sau đó lại sẽ cửa phòng bệnh nhẹ nhàng nghiêm túc quan hào. Bệnh cửa phòng đóng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một cánh cửa, Diệp Trừng Tinh nụ cười trên mặt liễm xuống dưới, nàng dựa vào sau lưng cửa phòng bệnh, hít vào một hơi lại chậm rãi phun ra, sau đó mới chụp chụp mặt treo lên chút tinh thần chuẩn bị đi trở về làm cơm trưa. Trong phòng bệnh, cứ việc Diệp Trừng Tinh đã rời đi phòng bệnh, ánh mắt của Lê Già lại như cũ dừng lại ở cửa phương hướng, trong ánh mắt ẩn chứa tình cảm phức tạp đến cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn là bị ẩn nhẫn đờ, è xuống, ánh mắt như cũ thật lâu đều không thể rời đi. Cân nhắc đến Lê Già TH, ân thể tình huống vừa khôi phục hảo, cơm trưa Diệp Trừng Tinh cố ý làm rất thanh đạm, bất quá chỉ là thanh đạm, cũng không nhạt nhẽo, như cũ 10 phần mỹ vị. Mỗi một nói cũng đều rất chăm chỉ bày bàn, có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Lê Già tình trạng cũng quả thật tốt lên rất nhiều, bất quá vẫn là yêu cầu lại ở viện quan sát mấy ngày. Thế này ở hai ngày viện về sau, Lê Già làm nũng nói muốn về nhà, nhưng là luôn luôn túng nàng để tùy tới Diệp Trừng Tinh đối với chuyện này thái độ lại rất kiên định. Nhiều nhất lại quan sát hai ngày này chúng ta ngay tại bệnh viện đợi. Nàng sau khi nói xong nhấp môi dưới. Cảm giác ngữ khí có chút cứng rắn, liền tiếp lấy nói. Chờ ngươi xuất viện, ta làm cho ngươi tiểu bánh ngọt có được không? Ngữ khí rất có một loại an hống tiểu bằng hữu ý vị. Lê Già nhìn về phía Diệp Trừng Tinh, sau đó lắc đầu, một mặt. Ta muốn được voi đòi tiên, Thần Sắc nói, một cái tiểu bánh ngọt thế nào đủ, ta còn muốn khác ban thường. Diệp Trường Tinh đã sớm mềm xuống ngữ khí. Có thể, Tiểu Lê muốn tưởng thưởng gì? Điều kiện tiên quyết là ngươi hai ngày này hào hào chờ ở trong bệnh viện, đúng hạn kiểm tra, nghiêm túc ăn cơm. Lê Già chớp chớp mắt, liền biết tỷ tỷ tốt nhất, không quá khen lệ còn không có nghĩ hào, chờ ta nghĩ tới thời điểm lại nói cho tỷ tỷ. Cô y tá đúng lúc đến theo thường lệ kiểm tra, nghe thấy các nàng đối thoại nhịn không được cười. Thật ra tới bệnh viện Alpha cùng Omega có rất nhiều, nhưng nàng thật đúng là hiếm khi nhìn thấy cảm tình tốt như vậy, nghe nói còn không phải TH. Ân Sinh tỷ muội, không phải TH. Ân Sinh tỷ muội cảm tình còn thế này hảo thật sự là để người ảo ước. Mấy ngày nay Alpha quả thực là bận trước bận sau chạy lên chạy xuống, ban đêm cơ bản không thế nào ngủ. Rõ như ban ngày, cô y tá cười trêu ghẹo nói. Diệp tiểu thư thật sự là đem muội muội thả trong lòng bàn tay bưng lấy a. Diệp Trường Tinh nghe vậy từ chối cho ý kiến, thần sắc càng phát ra dịu dàng. Ân, đây là đương nhiên, ta nhưng chỉ có một cái như vậy bảo bối. Bưng lấy cũng còn sợ vỡ rồi. Bên cạnh kiểm tra, cô y tá nghe nàng nói như vậy bên cạnh lần nữa cảm khái nói. Ngài cái này thật là quá để cho người hâm mộ. Nghe thấy cô y tá nói như vậy, Diệp Trường Tinh ho khan thanh, có chút ngượng ngùng. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy muội muội ta rất đáng yêu. Gặp nàng hiểu sai chính mình ý tứ, cô y tá bật cười, đúng lúc kiểm tra cũng làm xong, ngược lại là không có lại nói cái gì, chỉ theo thường lệ dặn dò vài câu, đem đồ vật sau khi thu thập xong liền rời đi phòng bệnh. Lê Già ở một bên nghe các nàng đối thoại, nhất là nghe tới câu kia. Ta chỉ có một cái như vậy bảo bối, lúc nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù biết Diệp Trường Tinh nói như vậy hoàn toàn không mang có bất kỳ bên cạnh mập mờ lưu luyến sắc thái, nhưng vẫn là rất khó khống chế nhịp tim. Cô y tá đi dừng về sau, Diệp Trường Tinh ấn hạ ấn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Già vẫn luôn ở nhìn xem Diệp Trường Tinh, tự nhiên không sai qua Alpha điểm này tiểu động tác. Nói như vậy lên, tỷ tỷ của nàng cùng kiếp trước cái kia Diệp Trường Tinh nhất địa phương khác nhau liền là đối phương đối với một chút ao ở giữa thưởng thức thường xuyên ở vào một loại thiếu trạng thái. Thế nhưng là mấy ngày nay lại đem sở hữu chi tiết đều chiếu cố, gần như không có chợp mắt, từng ly từng tí trông coi nàng. Nhưng rốt cuộc là người, không phải máy móc, là người liền sẽ mỏi mệt, dù là Alpha tinh lực đều rất hảo, Diệp Trường Tinh trên TH. Ân nhiều chút quyện sắc. Bất quá điểm này quyển sắc ở mặt hướng Lê Già lúc biến thành vô cùng ôn nhu thần sắc, hoàn toàn không sẽ khiến người ta cảm thấy ra nàng có không có mỏi mệt có không có mệt mỏi. Lê Già đầu ngón tay hơi cuộn tròn, tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi. Ta không sao, Diệp Trường Tinh vu, ốt Omega đầu, đáy mắt mang theo chút đau lòng. Đến bây giờ Lê Già bất lực nằm ở trên giường bệnh, ý thức mê man, bộ dáng trong đầu còn 10 phần tươi sáng. Người hảo hảo dưỡng sinh thì là tốt, trước đó còn xảy ra nghiêm trọng như vậy bài xích phản ứng, ngẫm lại sẽ rất khó chịu. Đúng, hôm nay có cái gì muốn ăn sao? Ta đi làm, nói đến đây, nàng lại nói thêm, đương nhiên, cay cùng một chút sống nguội còn chưa có thể nha. Lê Già hô hấp dừng lại 2 giây, không cần cố ý làm. Tỷ tỷ làm cái gì ta ăn cái gì? Rõ ràng chỉ là bị xoa cúi đầu, đáy lòng lại cũng giống như bị vô hình xoa bóp một cái. Diệp Trường Tinh trong mắt vẻ đau lòng là như thế rõ ràng. Bị quan tâm, loại cảm giác này thả ở kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ, làm sao lại có người quan tâm nàng đâu. Nỗi thống khổ của nàng, sẽ chỉ làm những người kia càng thêm hưng phấn mới đúng. Vô luận là lần thứ mấy bị thế này quý trọng đối đãi, Lê Già đều có một loại như rơi trong mộng cảm giác. Alpha còn đứng ở trước mặt của nàng, bởi vì lấy nói chuyện cùng nàng hơi hơi cúi xuống một chút TH. Ân nểu, trên TH, ân dễ ngửi thanh thiển mùi thơm liền hư hư đưa nàng bao phủ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi ở nàng như ngọc bên mặt thượng, nổi bật lên kia thanh tuyệt mặt mày càng phát ra dịu dàng chuyên chú, nhất là ánh mắt của nàng, trong suốt mà nhuận. Phảng phất một cái chớp mắt liền muốn đem điểm kia chiếu tiến vào ánh nắng vỏ nát thành lấm tấm liễm diễm tràn ra. Lê Già đối đầu Diệp Trường Tinh ánh mắt, chỉ cảm thấy bản TH. Ân như muốn chết đuối ở trong đó. Nàng có biết không, càng là như vậy đối với nàng hảo, nàng càng nghĩ đưa nàng khốn tại bên người, lâu dài giữ ở bên người. Thậm chí ích kỷ muốn đem nàng đóng đến, để bên cạnh nàng chỉ có nàng, chỉ có thể nhìn một mình nàng. Nàng không rõ muốn như thế nào yêu, nhưng nếu như làm như vậy lời nói, Diệp Trường Tinh nhất định sẽ chán ghét nàng. Tóm lại các nàng thời gian chung đụng sẽ còn có rất dài. Diệp Trường Tinh thích nàng vô hại bộ dáng vậy, nàng có thể một mực đem phần này vô hại dưới ngụy trang đi. Đáy lòng chiếm hữu dục cũng có thể tận lực khắc chế. Chỉ cần nàng vẫn luôn kiên trì như vậy xuống dưới, một ngày nào đó sẽ chờ đến hoa nở a. Đáy mắt, cảm tình cùng ý nghĩ sắp áp chế không nổi tiết ra. Lê Giả bỗng dưng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, che lấp mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, phía ngoài ánh nắng thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega cảm xúc dính liền đến vô cùng tự nhiên, Diệp Trường Tinh không có phát giác ra được cái gì. Nghe thấy Lê Giả thế này cảm khái liền cũng đi theo dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lê Giả phòng bệnh thì ở lầu 1, ngoài cửa sổ là xanh tươi tốt cây xanh, thư thích ánh nắng xuyên thấu trong cành lá trùng điệp khe hở rơi xuống, trong không khí nhấp nhô nhỏ bé quang bụi, hết thảy đều như thế tĩnh mịch tốt đẹp, để người nhìn một chút trong bất chi bất giác tâm tình đều trở nên 10 phần yên tĩnh kéo dài. Thế này nhìn một hồi, Diệp Trường Tinh đồng ý nói. Hôm nay ánh nắng xác thực rất tốt. Lê Già ở Diệp Trường Tinh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nháy mắt lại sẽ ánh mắt thu hồi lại. Omega thanh âm càng phát ra nhẹ, như là lẩm bẩm thì thầm gần như không thể nghe thấy. Nàng cũng quả thật không có để Diệp Trường Tinh nghe rõ. Đúng vậy a, nếu như ấm áp như vậy năng lượng mặt trời vẫn thuộc về ta là tốt. Thu hồi lại ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Diệp Trường Tinh, gần như đáy lòng đều ở đây im ắng khẩn cầu. Tỷ tỷ. Ngươi có thể hay không vẫn luôn làm ta mặt trời. Cách chương.